Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1875, cảnh tình. Mã Đằng rất khách khí, cũng rất kiên quyết cự tuyệt Pháp Chính yêu cầu. Trở lại Lương Châu, Mã Đằng không còn vâng vâng dạ dạ. Hắn sinh ra ở Lũng Tây, rõ ràng Lương Châu sơn sơn thủy thủy. Càng rõ ràng Lương Châu người tính khí, riêng là Khương người mẫu thân hắn cũng là Khương người. Hắn từ nhỏ đã cùng Khương người lai vãng. Hắn sở dĩ chủ động hồi Lương Châu, mà lại muốn tới Vũ Đô, Lũng Tây kéo một cái, cũng là bởi vì hắn quen thuộc những thứ này, cùng các bộ lạc đều có giao tình, biết làm sao cùng Khương người liên hệ. Khương người không nói ra thân thể, liền thủ lĩnh đều không phải là cha con tương truyền, mà chính là bằng thực lực. Có thực lực mới có tư cách nói chuyện, không có thực lực cũng chỉ có thể một bên ổ lấy. Hắn có thể lấy một giới bình dân thừa loạn mà lên, cũng là bởi vì hắn có thực lực. Hắn thực lực không chỉ có đến từ hắn cá nhân năng lực, càng đến từ Khương người chống đỡ. Hàn Toại được đến Khương người chống đỡ là bởi vì Hàn Toại có danh vọng, có mưu trí. Hắn có thể được đến Khương người chống đỡ là hắn trên thân có Khương người huyết mạch, giống như là nửa cái Khương người, mà lại hắn nguyện ý cùng Khương người cùng chung hoạn nạn. Không biết ở trên cao nhìn xuống đối đãi Khương người, Khương người bị Tào Tháo tự dưng giết hại, hắn đã rất nổi nóng, chỉ là cố kỵ triều đình, không thể trực tiếp xuất thủ. Hiện tại Tào Tháo còn muốn cầu hắn khuyên Khương người nhường đường. Quả thực buồn cười, nếu là hắn hướng Tào Tháo chịu thua, về sau Khương người còn có thể coi hắn là chính mình người. Mã Đằng nói với Pháp Chính, thông không thông đồng với địch, không phải ngươi một người nói tính toán. Tào tướng quân giết hại Khương người phụ nữ và trẻ em giả mạo quân công ngược lại là chân thật tội. Khi quân, Lương Châu không chỉ là người Hán Lương Châu, cũng là Khương người Lương Châu. Thiên tử Tây Trinh, Khương người Thụ Phong cũng không phải số ít. Các người còn ôm lấy Khương người thì là địch nhân, ý nghĩ không khỏi không hợp thời. Bức phản Khương người, Lương Châu lại loạn lên, ảnh hưởng triều đình đại kế. Các người nhận gánh nổi sao? Pháp Chính thất bại tan tác mà quay trở về, có chút tức hổn hển, lực khuyên Tào Tháo công kích Mã Đằng. Tào Tháo vừa mới tăng quan tấn tước, cũng có chút khinh cuồng, liền dò xét đáp ứng Pháp Chính đề nghị, triệu tập chúng tướng nghị sự thời điểm, lại gặp đến Tào Thuần khuyên can. Tào Thuần nói, Mã Đằng tuy nhiên không có bối cảnh gì, nhưng hắn là binh nghiệp xuất thân, có thể đi cho tới hôm nay, là từng đao chém ra đến, tuyệt không phải bình thường tướng có thể so sánh. Hành quân tác chiến với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Bộ hạ cũng là tinh nhuệ, huống chi hắn rất được Khương người chống đỡ. Binh lực tại phía xa quân ta phía trên, lại quen thuộc địa hình. Nếu như khai chiến, chúng ta không có ưu thế. Huống hồ Mã Đằng cùng Tôn Sách quan hệ rất tốt. Hắn thân vệ kỵ trang bị tốt nhất kỵ binh áo giáp, chiến lực không tầm thường, muốn chiến thắng hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lùi một bước nói, coi như giết Mã Đằng, triều đình cũng sẽ không để tướng quân khống chế Vũ Đô, Lũng Tây. Hắn hội đề phòng tướng quân đuôi to khó vẫy, ngược lại khả năng vì trấn an Mã Siêu, trừng phạt tướng quân. Tào Tháo không nghe. Hắn cho rằng chính là bởi vì Mã Đằng cùng Tôn Sách quan hệ tốt, cho nên triều đình hội hy vọng gõ đánh một chút Mã Đằng. Cho dù trên miệng trách cứ một chút, tương lai cũng sẽ có phong phú bổ khuyết. Lại nói, Mã Đằng có cái gì căn cơ có thể nói? Hắn tại triều đình trong suy nghĩ có thể nặng bao nhiêu? Tào Thuần khổ khuyên không có kết quả. Tào Tháo hạ lệnh toàn quân chạy tới Hạ Biện công kích Mã Đằng. Hạ Biện là Vũ Đô quận trị, ở vào một mảnh Vũ Đô quận bên trong không nhiều hà cốc địa. Thông hướng Thượng Lộc là một đầu đường núi hiểm trở, chật hẹp khó đi, được xưng là Cá Khiếu Hạp, bởi vì tại thành Tây, lại được xưng là Tây Hạp. 20 năm trước từ Vũ Đô Thái Thú, Hán Dương người Lý Hấp chủ trì chữa trị. Vì kỷ niệm việc này, Lý Hấp tại nói chết trên vách núi khắc một khối bia. Cũng chính là hậu thế được xưng là Hán Triều, Ba Tụng, một trong Tây Hạp Tụng. Đi qua khối kia ma nhai khắc đá lúc, Tào Tháo còn đặc biệt dừng lại thưởng thức một hồi. Đối thư giả Thù Tĩnh khen ngợi có thêm, nhưng đến đón lấy chiến đấu lại so Thù Tĩnh thư pháp càng làm cho Tào Tháo khắc cốt ghi tâm. Tào Tháo đi ra đường núi hiểm trở không bao xa, còn không thấy được hạ biện thành cái bóng, liền nghe đến sục sôi tiếng trống trận, ngay sau đó nghe đến như sấm sét tiếng vó ngựa, thám báo theo bên trái trong sơn cốc phi nước đại mà ra. Trong tay màu đỏ cờ nhỏ liên vũ, cảnh cáo có kỵ binh chính đang đến gần. Tào Tháo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức mệnh Tào Thuần dẫn thân vệ kỵ nghênh chiến, tranh thủ thời gian, chính mình thì chỉ huy bộ tốt bày trận. Tào Tháo chuẩn bị rất đầy đủ, ứng đối cũng rất kịp thời. Hắn chỉ phạm một sai lầm, đánh giá thấp Mã Đằng đột kích năng lực. Mã Đằng lấy 200 giáp kỵ vì phong, 1.000 trang bị tinh giáp thân vệ kỵ vì trung kiên. Chung 3.000 kỵ binh đánh bất ngờ Tào Tháo. Hai quân tiếp xúc, Tào Thuần thì thiệt thòi lớn. Nhìn lấy nhân mã đều giáp kỵ sĩ theo trong sơn cốc xông ra, không nhìn chạm mặt tới mưa tên. Tào Thuần dưới trướng kỵ sĩ sợ vỡ mặt, liền trong tay cung đều cầm không được. Bọn họ trơ mắt nhìn đối thủ không nhanh không chậm vọt tới trước mặt, bị sắc bén trường mâu xuyên thủng ngực bụng. Song phương vũ khí trang bị chênh lệch quá lớn, thương vong tỷ lệ vượt xa khỏi trước khi chiến đấu đoán chừng. Tào Thuần không chỉ có không có có thể ngăn cản Mã Đằng, ngược lại tụ trọng thương, thân vệ kỵ tổn thất nặng nề. Hắn tuy nhiên ra sức ám sát hai tên giáp kỵ, lại người cũng bị thương nặng, bụng bên trong nhất mâu, ruột đều chảy ra. Giáp kỵ cơ hồ không trở ngại chút nào xông qua Tào Nhân trận địa, lao thẳng tới ngay tại bầy trận Tào quân bộ tốt. Bộ tốt trận thế còn chưa hoàn thành, căn bản ngăn không được lao vụt mà đến giáp kỵ. Trận thế xông lên tức loạn, các tướng sĩ chạy trốn tứ phía, căn bản bất lực phản kích. Mã Đằng nhận chuẩn Tào Tháo chiến kỳ, chỉ huy giáp kỵ cưỡng ép đột kích Tào Tháo trung quân. Nhìn đến phía trước bộ tốt sụp đổ, giáp kỵ thấu trận mà qua, đối diện đánh tới, bên trong quân trận thế vẫn chưa hoàn thành. Tào Tháo lòng nóng như lửa đốt, một bên mệnh lệnh bày trận, hàng phòng ngự dày đặc, một bên đánh trống, yêu cầu Tào Thuần hồi viên, kiềm chế Mã Đằng, không thể để cho hắn trùng kích bộ tốt trận địa. Nghe được sau lưng một trận gấp giống như một trận tiếng trống trận, Tào Thuần khẽ cắn môi, dùng áo khoác đem bụng bao lấy, xuất lĩnh may mắn còn sống sót kỵ sĩ quay người tái chiến. Mã Đằng không dám đem phía sau lưng lộ ra Tào Thuần, không thể không tạm thời từ bỏ Tào Tháo, nghênh chiến Tào Thuần, song phương quấy giết cùng một chỗ. Tào Thuần không để ý người bị thương nặng, thân thể một bên kỵ sĩ càng ngày càng ít, dục huyết phấn chiến, kéo chặt lấy Mã Đằng, dù cho bên người chỉ còn lại có hơn 10 kỵ cũng không chịu lui lại. Tào Tháo lập trận hoàn tất, phái Tào Hồng, Nghiêm Nhan xuất bộ tiếp viện. Mã Đằng gặp Tào Thuần dũng mãnh, bộ tốt lại sắp đuổi tới, rằng co tiếp nữa rất có thể sẽ bị khốn chủ, liền chủ động lui ra chiến trường. Bây giờ trở ra, bởi vì vừa khai chiến thì thiệt thòi lớn. Tào Thuần xuất lĩnh 3.000 kỵ sĩ tổn thất hơn phân nửa, cơ hồ người người mang thương, sĩ khí sa sút, từng cái sắc mặt xám ngoét. Tào Thuần thương thế quá nặng, không đợi được Tào Tháo chạy đến thì tắt khí, chết không nhắm mắt. Tào Tháo ôm lấy Tào Thuần máu me đầm đìa thi thể, gào to khóc giống, hối hận không kịp. hắn một lần lại một lần đem tàu thuần ruột nhét trở về. Đầy tay là máu, lại tốn công vô ích. Tàu thuần vết thương thực sự quá lớn, toàn bộ bụng đều xé rách, máu tươi nhuộm đỏ nửa người dưới. Pháp Vĩnh rất khó chịu, nhưng càng nhiều lại là chấn kinh. Bọn họ kế hoạch tác chiến không có vấn đề, Mã Đằng cực nhanh tiến tới cũng không vượt ra ngoài bọn họ đoán trước. Nhưng kết quả lại làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Song phương binh lực tương đương, Tào Thuần lại là một tên kiệt xuất kỵ binh tướng lĩnh. Thế mà nhất chiến mà bại, mà lại tổn thất lớn như vậy, nghiêm trọng vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu như không là Tào Thuần liều mình mà chiến, Mã Đằng hôm nay hoàn toàn có khả năng đánh tan Tào Tháo trung quân. Nghĩ đến những cái kia chạm mặt tới giáp kỵ, Pháp Vĩnh lạnh cả người. Trách không được Tôn Sách có thể nhanh chóng như vậy đánh bại Công Tôn Độ. Bình định Liêu Đông, Mã Đằng chỉ có 200 giáp kỵ, 1000 tinh kỵ thì có kinh người như thế trùng kích lực. Cái kia Tôn Sách lại có bao nhiêu giáp kỵ, nhiều ít tinh kỵ, lại sẽ có cái dạng gì trùng kích lực? Đã sớm nghe nói Nam Dương quân giới nổi tiếng thiên hạ, người người xu thế theo đuổi. Pháp Vĩnh lại một mực có chút xem thường. Hắn luôn cảm thấy trang bị vũ khí chi lợi cố nhiên trọng yếu, nhưng quyết định thắng thua cuối cùng vẫn người trí tuệ. Nam Dương quân giới tuy nhiên có tên, lại cũng không có đến không gì không phá cấp độ. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, không chỉ có thể đánh bại, mà lại có thể theo chiến lợi phẩm bên trong lấy được bổ sung, thu nhỏ chênh lệch. Hiện tại xem ra, cái này độ khó khăn không phải bình thường tiểu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?